Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 290. Mạnh Tinh Hải sau khi rời đi, Tần Minh ba người thoải mái uống, việc đã đến nước này. Phong ba triệt để lắng lại, Tần Minh chậm đợi Thái Dương Tinh Linh tộc tin lành, có thổ hành thánh sát, hắn liền lại có thể phá quan. Hạng Nghị Võ nói: Sắp đại khai hoang, tiến vào thế giới xương đêm chỗ sâu, tất cả con đường phàm là chí tồn cao xa người, đều sẽ cố gắng tăng lên đạo hạnh, gia cố thực lực, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta cũng phải gấp rút chuẩn bị. Hắn vừa nói xong, liền bị người mời đi. Võ Bình Hầu nữ nhi, Ô Diệu tổ thăm dò thấy là ai sai người đến xin mời. Tần Minh kinh ngạc, Như Lai khí độ nhân duyên coi như không tệ, nhìn tình huống, võ ca có khả năng sẽ trở thành tương lai thần linh con rể. Tiểu Ô cười nói, đều đang đồn Võ Bình Hầu thực lực cao thâm, có thành thần nội tình, sau đó cũng có rất nhiều người tìm đến Tần Minh cùng Tiểu Ô. Đang không ngừng chạm cốc bên trong, Ô Diệu uống đến say mềm, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ai, ta nghĩ ta nãi nãi, nàng, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Tần Minh nói, đừng uống, về sớm một chút, ngày mai bắt đầu liều mạng luyện công, sẽ có một ngày vượt thần siêu tổ, lại về đệ tứ tuyệt địa. Đêm khuya, hai người hướng về trên mặt trăng lâm thời chỗ ở tiến đến, rất nhanh. Ô Diệu tổ nổi giận, nói, các ngươi tiên lộ qua sông đoạn cầu, thực sự quá ỉ ạch. Giao đấu kết thúc, bọn hắn sau khi rời đi, gian phòng cùng sân nhỏ đều bị dọn dẹp sạch sẽ, có những người khác vào ở, xin lỗi a. Ta nghĩ đến đám các ngươi không trở lại, nếu không ta lại đi nhìn một chút, còn có hay không gian phòng. Nơi này quản sự cười làm lành, đây là đang trên mặt trăng trong phúc địa, muốn vào ở đến tự nhiên rất không dễ dàng. Ô Diệu tổ điểm chỉ lấy hắn, chánh choáng dâng lên, kém chút nôn, được rồi, đi thôi. Tần Minh lười nhác cùng loại người này so đo, bằng loại người này còn không dám làm yêu, xem chừng có người ở sau lưng sai sử. Quản sự xuất mồ hôi chán, người trước mắt danh tiếng đang thịnh, vì tiên lộ xuất chiến, đánh bại Thái Dương Tinh Linh tộc nhiều vị hạt giống, hắn tự nhiên không dám thất lễ, thế nhưng là người khác hắn càng không thể trêu vào. Để cho ngươi làm như vậy sự tình, người tuổi tác cũng không lớn a, trừ làm người buồn nôn, còn có thể thế nào? Tần Minh thực sự nghĩ không ra, đến tột cùng ai sẽ làm như thế. Quản sự thở dài, không ngừng bồi tội, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch lại mãnh liệt bất an, ở tại tâm tình chập chờn nhất kịch liệt lúc. Tần Minh nếm thử cộng minh, bắt được một tổ hình ảnh mơ hồ, đi thôi. Hắn nhíu mày, quay người rời đi. Phụ cận sân nhỏ có người thò đầu ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người quyết định trực tiếp rời đi mặt trăng được rồi. Trước khi đi cùng Hạng Nghị Võ chào hỏi, kết quả ở ngoài Quảng Hàn cung bọn hắn liền gặp Như Lai khí đồ trốn ra được, võ ca thế nào? Tiểu Ô hỏi. Hạng Nghị Võ nói, ta vừa luyện xong kim thiền không có mấy tháng, còn chưa tới luyện tâm phương diện, chỉ có thể rút lui. Ô Diệu tổ ngạc nhiên, nói, ngươi cái này đều đã trải qua cái gì, lại có như thế nhiệt liệt mà sán lạn sinh hoạt, lại nghĩ tới hắn cùng Tần Minh thế mà bị người đuổi ra khỏi cửa. Lập tức liền không cam lòng, cái gì? Hạng Nghị Võ nghe nói cũng giận tím mặt, bọn hắn thành tiên đường đánh thay, cứ như vậy đãi khách sao? Lại sớm lui đi ba người nơi ở, tùy theo tính tình của hắn, liền phải trở về lý luận, đại náo một trận. Tần Minh ngăn lại hắn, nói, đêm nay coi như xong, ta xem chừng có người liền đợi đến chúng ta đi náo. Vì chuyện này không đáng lại đi tìm Mạnh Thúc, hiện tại Thái Dương tinh linh tộc cũng rời đi mặt trăng. Hôm nào lại nói, ba người cưỡi trên mặt trăng dị cầm. Tại trong sương đêm đi xa, vận khí, lại thấy được một trận mặt trăng thác nước. Tiểu Ô tâm tình thật tốt, lúc này, một chàng sáng chói hỏa tuyền thác nước, từ trên mặt trăng chút xuống, mà bọn hắn lần này rời xa về sau. Thị giác càng tốt, tại trong thiên địa đen kịt, cảnh quan không gì sánh được bao la hùng vĩ, ba người ngẩng đầu. Thấy được Quảng Hàn cung nơi đó một nhóm người lên không? Hiển nhiên là bọn hắn tốn hao giá trên trời, muốn thưởng thức nguyệt bộc, mặc dù cách xa nhau đã rất xa. Nhưng là Tần Minh vận dụng, tân sinh chi nhãn, xuyên thấu sương đêm. Nhìn thật sự rõ ràng, thậm chí nhìn thấy trên mặt bọn họ rất nhỏ biểu lộ, bên trong một cái tuổi tác nhỏ nhất thiếu niên. Gây nên chú ý của hắn, nhìn áo gấm, lưng đeo mỹ ngọc, mặc 10 phần coi trọng. Những cái kia phục sức, ngọc bội các loại hư hư thực thực đều là dị bảo. Ở trong trời đêm chiếu sáng rạng rỡ, nói hắn là thiếu niên. Đều có chút miễn miễn cưỡng cưỡng, đại khái là 10 tuổi ra mặt, nhiều nhất 11 đến 12 tuổi. Tần Minh tại tên quản sự kia trong tâm tình của. Bắt được hình ảnh chính là cái này choai choai thiếu niên. Nó ánh mắt lăng lệ. Cường thế phân phó làm như vậy, phía trước, thiếu niên môi hồng răng trắng, dáng dấp ngược lại là có chút đẹp mắt, mà lại. Tâm thần của hắn thế mà không gì sánh được nhạy cảm. Giống như là có cảm giác, hướng phía bên này trông lại, Tần Minh nhíu mày. Đây không phải bình thường người ta hài tử, thường nhân 11 tuổi tả hữu căn bản đi không lên tu hành lộ, thiếu niên kia hướng phía bên này nhìn. Xuống, nhàn nhạt cười cười, giống như tại chế nhạo, mà theo sau lại lộ ra căm ghét chi sắc, Tần Minh thật muốn cho tiểu tử này một bàn tay. Bởi vì loại biểu lộ kia thực sự cần ăn đòn, rõ ràng là một cái tuổi tác không lớn hài tử, lại tướng mạo xuất chúng, nhưng lại làm sao đều để người không thích. Ánh mắt ấy, như thế biểu lộ, Tần Minh đều muốn tiến lên đạp hắn mấy cước. Sớm như vậy liền bước lên con đường tu hành, mà lại cảm giác nhạy cảm như thế, thiên chất siêu tuyệt, tùy ý tiêu chú kim nhìn nguyệt bộc, con mắt đều không mang theo nháy dưới. Đại khái ở trên tiên lộ có khó lường xuất thân, Tần Minh trong nháy mắt nghĩ đến nhiều như vậy. Sau đó, ba người bọn họ ở trong trời đêm đi xa, đáp xuống Đại Ngu Hoàng Đô Sùng Tiêu Thành. Trải qua gió đêm thổi, nguyên bản liền uống say Tiểu Ô lập tức có chút choáng đầu, suýt nữa liền phun ra, nói: "Chiều nay năm nào, cựu địa phá toái, tộc nhân trầm luân nhiều năm, duy tha sống tạm thế gian, ta hồ." Hạng Nghị Võ như có điều suy nghĩ, nói: "Hắn đây là say, ngày thường nhìn xem cười tâu toét, nhưng hắn trong lòng kỳ thật rất im lìm, rất khổ a." Tần Minh biết Tiểu Ô tình huống, nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, không có so đo đi qua, nhưng kỳ thật đều chứa ở trong lòng. Tiểu Ô lắc đầu, liếc nhìn bán quy linh cao cửa hàng, nói: "Không có việc gì, ta rất tốt, chỉ là có chút choáng, uống chén trường thọ canh, giải giải rượu liền tốt." Tần Minh nhìn về phía Lão Quy, nói: "Ngươi không phải tại đường lớn nơi đó bán không? Làm sao nơi này cũng có một cửa tiệm, mà lại cũng là ngươi tọa trấn?" Hắn đối với Lão Quy khắc sâu ấn tượng. Mấy ngày trước, lúc vào thành liền gặp được nó tại gào to, đây là Trường Thọ Quy quán bản bộ. Đường lớn bên kia do phân thân Quy tọa trấn. Lão Quy đáp: "Đối với yêu tộc tới nói, đây đều là tiểu đạo mà thôi, lão bản, cho chúng ta ba người tất cả đến một bát, bổ một chút." "Được rồi, khách quan, đây là bổ dưỡng hàng cao cấp, giả một bồi 10. Lão Quy thò đầu ra nhìn đáp, một cái trung niên hán tử say khướt. Đi ngang qua nơi này, cản trở nói: "Ta và các ngươi nói, cái này quy linh cao thật không bổ. Ta thái gia gia, gia gia của ta, bọn hắn đều thích uống. Bao quát chúng ta trên con đường này người, kết quả đều bị cái này quy lão đưa tiễn. Lão quy nhìn về phía hán tử trung niên, nói, ngươi đứa nhỏ này, cùng ngươi thái gia gia một dạng nghịch ngợm. Hắn năm đó cũng là nói như vậy. Tần Minh ngây dại. Đây là đưa tiễn bao nhiêu đời người. Ô Diệu Tổ lập tức cảm thấy, trường thọ như vậy rùa, nó nấu luyện tư bổ phẩm nhất định phải nhấm nháp dưới, hắn trực tiếp làm một bát. Nói, Minh ca, Võ ca, mùi vị kia coi như không tệ, các ngươi làm sao không uống? Hạng Nghị Võ thấp giọng nói, ngươi biết quy linh cao thành phần sao? Cái gì thành phần? Tiểu Ô hỏi, dự cảm không ổn, mai rùa là nguyên liệu chủ yếu. Ngươi nhìn lão quy này, số tuổi thọ lớn như vậy, xác thực có chân tài thực học, không có việc gì phá quét qua mai rùa, dụng tâm nấu nồi cao. Hoa, Ô Diệu Tổ nôn, sau đó trực tiếp nhìn về phía lão quy, nói, thật, giả, thật, không phải, giả, được rồi, cho ngươi thêm 10 bát đi, lão quy ta nên đóng cửa. Lão quy một hơi cho hắn đưa qua 10 bát, nó thực sự quá thân mật. Một bước bồi dao đúng chỗ. Hết chương.